Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884 hại người chung hại mình. Cảnh Vân Chiêu đi qua đi nhìn chằm chằm trên mặt đất đào cáp. Ánh mắt thoáng hiện vài phần thâm ý. Chu Mỹ Quân, nghe nói qua hại người chung hại mình sao? Cảnh Vân Chiêu đưa lưng về phía nàng, đột nhiên nói một câu, ngươi có ý tứ gì? Chu Mỹ Quân khó hiểu, vừa mới dứt lời, đột nhiên cổ truyền đến một trận đau nhức, tức khắc một cổ nhiệt lưu tựa hồ từ thân thể phát ra mà ra. Cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy, máu tươi văng khắp nơi. Nam nhân kia không biết khi nào đi tới Chu Mỹ Quân phía sau. Kia cao su bao tay thượng còn dán đồ vật, không cần đoán liền biết là vân tay màng. Nam nhân ngực kịch liệt thở hổn hển, thân mình cũng có chút run rẩy, nhưng động thủ lúc sau, đem đao ném xuống đất, từ trong túi lại móc ra một lọ mê dược hướng về phía Cảnh Vân phun qua đi. Cảnh Vân Chiêu sớm đã đoán được đào cáp chỉ là cái lừa gạt Chu Mỹ Quân mồi, lúc này vội vàng trốn rồi qua đi. Chỉ là này dược đặc biệt mãnh liệt, kia hương vị tràn ngập ở trong không khí, khắp nơi lan tràn. Cảnh Vân Chiêu bế khí liễm tức, cả người về phía sau một triệt. Mà kia nam nhân nhân cơ hội này vội vàng đem trên mặt đất một khác bình cầm lấy. Biết rõ Cảnh Vân Chiêu sẽ võ, bởi vậy vẫn chưa dây dưa, vội vàng xoay người khai trốn. Cảnh Vân Chiêu nhìn này nam nhân bóng dáng, lại không có đuổi theo đi. Trên mặt đất, Chu Mỹ Quân trừng lớn hai mắt, máu tươi còn ở không ngừng chảy. Dự tính vài phút trong vòng liền sẽ tử vong. Cảnh Vân Chiêu thở dài một tiếng, cũng không có thi hành bất luận cái gì cấp cứu thi thố. Nơi này tuy rằng không phải hoang sơn dã lĩnh, khả nhân yên thưa thớt, nàng bị cắt yết hầu nháy mắt, máu tươi cơ hồ phun trào mà ra, nháy mắt cũng đã là mất máu quá nhiều, hơn nữa huyết áp rất khó ngừng. Nói đến cùng, là Chu Mỹ Quân quá ngây thơ rồi, hãm hại nàng sát đào cáp. Nàng cũng không nghĩ, nàng có cái gì lý do phải đối đào cáp xuống tay. Tuy rằng đã từng có ma sát, nhưng đều đã cách mấy tháng, trong lúc nửa điểm giao lưu đều không có, người khác lại sao có thể tin tưởng nàng sẽ bởi vì thật lâu phía trước việc nhỏ động thủ. Nếu thật muốn hãm hại nàng giết người nói, tốt nhất người được chọn chỉ có Chu Mỹ Quân một cái. Hai người thù mới hận cũ không ngừng. Chu Mỹ Quân lại nhân nàng cùng đại học A cách biệt, xung đột rõ ràng, một khi trong đó một người xảy ra chuyện, đối phương đương nhiên trở thành hoài nghi mục tiêu. Hơn nữa vừa rồi xuống xe thời điểm, kia nam nhân nhìn như là phải đối đào cáp xuống tay, nhưng thực tế thượng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm chuẩn Chu Mỹ Quân, như có như không đem thân mình chuyển hướng Chu Mỹ Quân phía sau sườn phương hướng. Kia hắn chân chính mục tiêu tự nhiên chính là Chu Mỹ Quân. Thẩm Hy chiêu thức ấy chơi cũng thật đủ phức tạp. Nếu không phải nàng dùng này dược, nàng thậm chí đều phát hiện không đến là tay nàng bút. Bất quá chỉ sợ đến bây giờ Thẩm Hy cũng chưa phản ứng lại đây lúc trước nàng không uống kia rượu độc không phải bởi vì trùng hợp mà là bởi vì nàng nghe ra. Chỉ là vòng lớn như vậy một vòng tròn tử oan uổng nàng sát Chu Mỹ Quân, vậy không có khả năng cho nàng mang theo hung khí chạy trốn cơ hội đi. Này cảnh sát hẳn là cũng sẽ lập tức liền đến. Đến lúc đó kia nam nhân sẽ trở thành cái gì? Mục đích chứng nhân mà đào cáp. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười lạnh một chút, luận tâm cơ, nàng cũng không kém, lại sao có thể đoán không ra tới, đào cáp 89 phần 10 là bị người lợi dụng, chờ nàng tỉnh lại, Nhìn đến đã mất mạng Chu Mỹ Quân, mặc kệ có nguyện ý hay không, khẳng định đều phải nói dối. Này nói dối 89/10 chính là mơ hồ thấy nàng giết người, trở thành mấu chốt nhất nhân chứng. Quả nhiên, kia nam nhân chạy đi bất quá 2 phút thời gian, Cảnh Vân Chiêu liền nghe được quanh thân có còi cảnh sát, nhớ tới thanh âm ni liền cảnh sát đều là trước đó chuẩn bị tốt. Cúi đầu cúi người, Cảnh Vân Chiêu đem trên mặt đất dính đầy chính mình vân tay dao gọt hoa quả cầm lên, trực tiếp ném vào không gian. Còn có kia rơi trên mặt đất đồng dạng có thể chứng minh là nàng sở hữu vật bút máy cùng với bình không cũng là giống nhau. Cảm giác được cảnh sát sắp đã đến, Cảnh Vân Chiêu đi trước nhập bên cạnh không ai không lâu, lúc này mới vào không gian biến mất ở trong không khí. Hết chương.